Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 232, sát hại kiếm khí. Hết thảy tất cả đều bước lên quỹ đạo. Chuyện kế tiếp, liền không cần Vương Xung bận tâm nhiều lắm, tuyết cầu, một khi bắt đầu rung chuyển. Vậy thì thế không thể đỡ, càng ngày càng dày, càng ngày càng thô. Mà đối với Vương Xung tới nói, chính mình tiền kỳ xếp lên tuyết cầu, tuy rằng còn chưa có bắt đầu lớn mạnh, nhưng đã bắt đầu rung chuyển. Tập trung ý chí, cùng Triệu Kính Điển, Ngụy Hạo bọn họ thấy mấy mặt về sau, Vương Xung rất nhanh lại lần bắt đầu tu luyện. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, mỗi một ngày Vương Xung đều có chỗ tiến bộ. Sau 8 ngày, trong phòng tối, ánh sáng phun trào, trong chớp mắt, một tiếng, một vệt sáng ngời ánh sáng từ Vương Xung cùn thiết kiếm nhọn phun ra mà ra. Này bôi ánh sáng nhỏ như tơ nhện, nhưng cũng sáng ngời cực kỳ. Đột ngột vừa nhìn đi, chói mắt cực kỳ, cơ hồ liền con mắt đều không mở ra được. Hơn nữa, ánh sáng phun ra, cực độ cô đọng. Lan tràn ra hơn 10 trượng xa đều không có một chút nào suy giảm. Phát tán, ánh sáng tiếp xúc hơn 10 trượng bên ngoài vách tường. Cấp tốc hóa thành hư vô. Đây là, kiếm khí, quá tốt rồi. Vương Xung nhìn này bôi ánh sáng. Trong lòng vô cùng kích động, đi qua hơn 10 ngày phỏng đoán. Lĩnh ngộ, trung gian liên tục nhiều lần. Hắn rốt cục đem trong cơ thể nguyên khí áp xúc tới cực điểm. Ngưng luyện ra này một tia nhỏ như tơ nhện ác liệt kiếm khí. Nhìn như nhỏ như tơ nhện một tia, nhưng là Vương Xung trong cơ thể nguyên khí đại lượng, cực hạn áp xúc kết quả. Nhiều ngày như vậy, ta rốt cục luyện ra kiếm khí. Vương Xung trong lòng phấn chấn cực kỳ. Kiếm khí cũng vậy nguyên khí, nhưng là áp xúc. Ngưng tụ tới cực điểm nguyên khí. Chính vì như thế, vì lẽ đó kiếm đạo cao thủ uy lực mới có cường đại như thế. Thời khắc này, Vương Xung chỉ cảm thấy trước sở hữu trả giá đều có thu hoạch. Chính ở trong lòng suy nghĩ phấn chấn thời điểm, Vương Xung đột nhiên cảm giác một tia sáng kỳ dị bắn vào. Này kể ánh sáng không hề là từ cửa lớn hoặc là phía sau những nơi khác bắn tới, mà là từ phía trước trong vách tường xuyên thấu vào. Vương Xung luyện công địa phương là một cái phòng tối, là không có một chút xíu quang. Như vậy cũng là vì thích ứng trước kiếm đạo thính lực và trực giác luyện tập. Bởi vậy, trong phòng có một ánh hào quang bắn vào thời điểm, sẽ cảm giác phi thường kỳ quái. Kỳ quái, ta nhớ được nơi này trước là không ánh sáng a. Vương Xung từ trên mặt đất đi vào, theo ánh sáng xuyên thấu vào phương hướng đi tới, chỉ thấy trên vách tường, cách xa mặt đất cao hơn 1 mét địa phương, trên vách tường mơ hồ lộ ra một cái thật nhỏ lỗ thủng. Cái kia tia sáng kỳ dị, chính là từ cái này lỗ thủng chiếu vào. Vương Xung bắt đầu còn không có phát hiện, còn duỗi ra một ngón tay, ở trên tường sờ sờ. Thế nhưng rất nhanh, Vương Xung liền phản ứng lại. Cái này lỗ thủng, không chính là mình trước luyện tập, muôn dân sát hại kiếm, kích phát cái kia một đạo kiếm khí đánh. Chúng địa phương sao? Chuyện gì thế này? Lẽ nào ta vừa phát ra cái kia một đạo kiếm khí? Liền nơi này vách tường đều đánh xuyên. Vương Xung ngẩn ngơ, cả người đều ngơ ngẩn. Hắn vị trí phòng luyện công. Bốn phía vách tường không phải chất gỗ, mà là sắt thép, giống như vậy sắt thép gian phòng phi thường khó kiến tạo. Vì lẽ đó Côn Ngô trại huấn luyện cũng chỉ có ngọn núi chính trên mới có. Hơn nữa Vương Xung chọn là vẫn là loại kia rất tư mật tính phòng luyện công. Nhằm vào giám cấp 7 trên võ giả thiết trí, Vương Xung trước còn coi quá, nơi này vách tường kim loại có ít nhất dày hơn 1 xích. Giống dày như vậy sắt thép, coi như là đại đao tích chém đều khó mà dễ dàng quẹt làm bị thương. Cho dù là wood steel vũ khí, dày như vậy vũ khí, phá hoại lên cũng sẽ phi thường mất công sức. Thế nhưng ngay ở bức tường này bên trên, thế mà lại có một cái thật nhỏ như sợi tóc lỗ hổng. Thương sinh chu lục thuật, kiếm khí có như thế ác liệt. Vương Sung đột nhiên nhấc lên trong tay Cùn Thiết kiếm, ánh mắt kinh hoàng không thôi. Mặc dù là chính mình phát ra, thế nhưng liền ngay cả Vương Sung chính mình cũng không thể tin được. Xì, đột nhiên, phảng phất nghĩ tới điều gì, Vương Sung bỗng nhiên ngẩng đầu lên, không chút nghĩ ngợi, đối với phía trước vách tường lại là một chiêu kiếm phát huy ra. Xì, một tia hừng hực, chói mắt, nhỏ như tơ nhện ánh sáng lại lần bắn nhanh ra, biến mất ở dày nặng trên vách tường sắt thép. Vương Sung đợi một chút, nhưng trong phòng đen kịt một màu, ngoại trừ trước cái kia sợi ánh sáng, không có thứ gì. Đây, lẽ nào ta đoán sai rồi? Đạo này lỗ hổng không phải kiếm khí của ta. Vương Sung ngớ ngẩn, đột nhiên có chút không xác định. Chẳng lẽ nói, tất cả những thứ này chỉ là ngẫu nhiên? Vù, một người chính đang suy tư thời điểm. Trong chớp mắt, một tia bé nhỏ như sợi tóc ánh sáng từ vách tường bên ngoài thấu tường mà vào. Chiếu rọi ở trong phòng, hai bó thật nhỏ ánh sáng, hai bên trái phải, hòa lẫn, cực kỳ bắt mắt, không sai, đúng là sát hại kiếm khí tạo thành kết quả. Một nói ý nghĩ nhanh như tia chớp từ trong đầu bay lượn mà qua. Nhìn trên vách tường xuyên thấu vào hai bó thật nhỏ ánh sáng nhạt. Vương Sung ngẩn ngơ, chính mình cũng không thể tin được đây là tác phẩm của chính mình. Không nghĩ tới Tô tiền bối sát hại kiếm khí cư nhiên như thế ác liệt. Ta mới vừa vặn tu luyện ra luồng thứ nhất sơ đẳng nhất kiếm khí, lại cũng đã có thể xuyên thủng dày một thước vách tường sắt thép. Nếu là tu luyện đến cực điểm, còn không biết nên làm gì đáng sợ. Không trách Tô tiền bối năm đó trong kinh thành, có thể lấy sức một người, sát thương mấy vạn dị vực thiết kỵ. Vương Sung hít một hơi thật sâu, trong lòng vô cùng sợ hãi. Này là lần đầu tiên lãnh hội đến thương sinh quỷ thần phá diệt thuật đáng sợ. Đồng thời còn không phải Tô chính thần nói cho hắn biết, mà là Vương Sung tự mình lĩnh ngộ. Trong nháy mắt, Vương Sung trong đầu hồi tưởng miên man, đột nhiên liền nghĩ tới không ít chuyện cũ. Năm đó dị vực thiết kỵ không ngừng nắm giữ thực lực mạnh mẽ, hơn nữa ủng có đáng sợ đến biến thái sức mạnh phòng ngự. Thân thể của bọn họ phi thường chặt chẽ, mạnh mẽ, cứng cỏi, hơn nữa cơ hồ không có nhược điểm gì. Rất nhiều chí mạng thương thế, đối với bọn họ hoàn toàn không có hiệu quả. Rất nhiều nhân loại chiến trường trên cường đại chiêu thức, đối với chúng nó hoàn toàn không cần nơi. Mặc dù bị đao kiếm đâm thủng thân thể, bọn họ cũng sẽ không có quá to lớn gây trở ngại. Rất cường đại lực sát thương tuyệt học, trên người bọn hắn muốn mất giá rất nhiều. Song phương công thủ lực lượng hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Bởi vì cái này nguyên nhân, ở cùng bọn hắn trong chiến đấu, nhân loại tử thương nặng nề, rất nhiều đại đường cùng dị vực tên chấn động thiên hạ hùng binh, ở trước mặt bọn họ biến thành cho bụi, máu tươi cùng tử vong thành tựu những này dị vực kẻ xâm lấn danh tiếng. Mà thực lực của bọn hắn, so với danh tiếng còn đáng sợ hơn. Ở chính diện chiến trường bên trên, nhân loại cơ hồ hoàn toàn không có cách nào đối kháng. Vương Sung tận mắt chứng kiến quá một nhánh hơn 1.000 người dị vực thiết kỵ quét ngang nhân loại gần vạn quân đội cảnh tượng. Mà coi như Vương Sung huấn luyện ra cái kia nhánh quân đội, cũng là hợp mưu hợp sức, tập hợp có sức mạnh của nhân loại mới lấy được. Cái kia là nhân loại sức mạnh cuối cùng, nhưng chính là ở đây loại bối cảnh dưới, Tô chính thần lại có thể lấy sức một người, sát thương giết chết gần vạn dị vực kẻ xâm lấn. Vương Sung trước đây nghe nói chuyện này thời điểm, chẳng qua là cảm thấy Tô chính thần rất lợi hại. Nhưng đến cùng lợi hại bao nhiêu nhưng căn bản không biết. Cùng Tô chính thần tiếp xúc cũng có hơn 3 tháng. Tô Chính Thần xưa nay không ở trước mặt mình hiển lộ võ công. Coi như là cuối cùng lúc chia tay, cũng chính là thi triển một tay không coi là cái gì, nhiếp không trưởng, mà thôi. Vì lẽ đó bình thường tiếp xúc bên trong, Vương Sung đối với Tô Chính Thần hiểu rõ, cũng chính là đây là một cái cố chấp, kiên trì, hoàn toàn tách biệt với thế gian, đắm chìm trong quá khứ cùng trong bi thương, sống được không sung sướng lão nhân, nhưng đối với thực lực của hắn, Vương Sung thì lại không thể nào suy đoán. Đây là Vương Sung lần thứ nhất ẩn ẩn hiểu rõ đến Tô Chính Thần. Hiểu rõ đến thương sinh quỷ thần phá diệt thuật đáng sợ kia một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Năm đó ở kinh sư bên trong những cái kia dị vực thiết kỵ, e sợ tử trạng cực đúng thảm. Vương Sung trong lòng nói thầm, lấy thương sinh quỷ thần phá diệt thuật uy lực, Vương Sung có thể khẳng định, năm đó những cái kia dị vực thiết kỵ, tất nhiên là thủng trăm ngàn lỗ. Ở loại tình huống này, coi như thân thể kiên cường nữa, lại chặt chẽ, cũng giống vậy chỉ có một con đường chết. Thương sinh quỷ thần phá diệt thuật không hổ là trung thổ thế giới lấy cường đại kiếm đạo tuyệt học. Lấy loại này kiếm khí uy lực, cho dù là đối mặt chân võ cảnh cường giả, ta cũng chắc chắn có thể xuyên thấu bọn họ bên ngoài cơ thể cương khí, uy hiếp được bọn họ bản thể. Vương Sung tuy nghĩ thế, tâm thần đại định, cũng càng ngày càng khẳng định, Tô Chính Thần cho mình thương sinh chu lục thuật chính là thương sinh quỷ thần phá diệt thuật sơ cấp phiên bản, môn tuyệt học này so với Vương Sung tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Có môn tuyệt học này, Vương Sung cũng càng chắc chắn đi thực thi kế hoạch của chính mình. Trong mấy ngày kế tiếp, Vương Sung không hề làm gì, ngay ở trong phòng tối đóng cửa tu luyện, từng bước một ấm nuôi kiếm khí của chính mình. Thương sinh chu lục thuật tu luyện cùng phổ thông võ công hoàn toàn khác biệt. Luyện loại này đỉnh cấp kiếm thuật, bước thứ nhất là muốn đem trong cơ thể nguyên khí thông qua công quyết, hoặc là trong cơ thể kinh mạch tuần hoàn, từng bước một không ngừng áp xúc, từ lớn thành nhỏ, trở nên càng ngày càng chặt chẽ, cũng càng ngày càng kiên cố, làm áp xúc đến cực điểm, chỉ còn lại một tia thời điểm, nguyên khí liền chuyển đã biến thành kiếm khí. Quá trình này tu luyện cực khó, bất quá tiếp xuống mới là trọng điểm, làm nguyên khí áp xúc đến mức tận cùng, rốt cục chuyển biến thành nhỏ như tơ nhện kiếm khí thời điểm. Đỡ lấy muốn làm phương pháp trái ngược, không ngừng ôn dưỡng kiếm ý, kiếm khí, đồng thời đem nhỏ như tơ nhện kiếm khí từng bước một trưởng thành lớn mạnh. Từ mảnh biến lớn, sau đó từng bước một biến thành càng thêm tráng kiện, cường đại kiếm khí, bước đi này thì càng thêm khó có thể tu luyện. Kiếm ý ôn dưỡng, tại mọi thời khắc, một chút cũng không qua loa được. Thời gian chậm rãi đi qua, Vương Sung kiếm ý mỗi một ngày đều có tiến bộ, từ mới bắt đầu nhỏ như tơ nhện, chậm rãi trương lớn gấp đôi, sau đó chậm rãi không ngừng tăng cường. Tuy rằng kiếm khí tu luyện không giống với nội công tăng trưởng, thế nhưng Vương Sung có thể cảm giác được thực lực của chính mình mỗi một ngày đều có tăng cường. Làm Vương Sung chu sai kiếm khí cô đọng đến lớn chừng chiếc đũa thời điểm, Vương Sung có thể rõ ràng cảm giác được kiếm khí tu luyện cùng tăng trưởng rõ ràng chậm lại. Vương Sung đối với cái cảm giác này không xa lạ chút nào. Đây là bình cảnh, gần đủ rồi, hẳn là cảnh giới ràng buộc tu vi. Lấy nguyên khí cấp 7 tu vi, sát hại kiếm khí cũng chỉ có thể tu luyện bước này. Muốn tiến thêm một bước mạnh mẽ, e sợ phải đợi đến nguyên khí cấp 8 mới được. Trong phòng tối, Vương Sung hơi suy nghĩ, một nguồn kiếm khí từ đầu ngón tay phun ra mà ra. Cùng dĩ vãng không giống, này nguồn kiếm khí không hề có hơn 10 trường, mà là chỉ có khoảng 3 thước, sáng ngời ánh sáng so với mặt trời còn muốn chói mắt. Ở trên mũi kiếm không ngừng phụt ra hút vào. Chỉ là nguyên khí cảnh tu vi, nhưng có thể nắm giữ cường đại kiếm đạo kiếm khí, điểm này cũng chỉ có Vương Xung cùng muôn dân sát hại kiếm khí mới có thể làm được. Xì, Vương Xung vung vẩy trường kiếm, kiếm khí ở vách tường nhẹ nhàng vạch một cái, lập tức như vào không có gì, giống như từ trên vách tường chóc xuống đậu hũ lớn một khối sắt thép. Toàn bộ quá trình nhẹ nhõm khó có thể tưởng tượng. Tu luyện gần đủ rồi, ta cũng có thể đi ra. Ở trong phòng tối lại đợi hai ngày sau, Vương Xung cuối cùng đã đi ra ngoài, mà cũng vừa lúc đó, Vương Xung rốt cục nghênh đón chính mình khách tới thăm, làm trễ nải hơn 10 sau 20 ngày, Dương Chiêu vị này tương lai quốc cữu gia rốt cục ngồi không yên. Hắn không có trực tiếp đi tìm Vương Xung đại bá Vương Tuyên, mà là chạy đến Côn Ngô trại huấn luyện, tìm được Vương Xung. Côn Ngô trại huấn luyện quy củ nghiêm ngặt, liền ngay cả Vương Xung đại bá Vương Tuyên muốn gặp Vương Xung cũng phải dùng bồ câu đưa thư liên lạc tốt, nhưng hậu nhân ở phía ngoài trại huấn luyện chờ mới có thể thấy rõ. Thế nhưng Dương Chiêu không giống, hắn lại đỉnh lấy Thái Chân Phi danh nghĩa, cầm Thái Chân Phi từ Thánh Hoàng nơi đó muốn tới lệnh bài, nghênh ngang lấy Thánh Hoàng khuyến khích, an ủi danh nghĩa, chạy vào Côn Ngô trại huấn luyện, quang minh chính đại để van cầu Vương Xung. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.